Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 204, những gì còn sót lại tế bào gốc tổng năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức chạy lại vị trí của Gemini, quả nhiên là nhiệt độ bị kéo xuống đông lạnh tới cực thấp, đây chính là băng cực hạn của tuyết đế Hoắc Vũ Hạo chạy hướng nào. Hình Na lập tức hỏi về vị trí bỏ trốn của cậu nhóc, nếu trốn đi không quá xa thì cô sẽ lập tức đuổi theo cướp lấy phôi thai tuyết đế, đồng dạng có băng cực hạn thuộc tính, cô cũng không sợ thuộc tính đối phương có thể làm gì bản thân cô. Phía bên kia trực tiếp chui lên rồi, bên đó đó, hai đứa bé chỉ thẳng lên vị trí bỏ trốn của Vũ Hạo, một lối đi khá hẹp và vô cùng nguy hiểm, có lẽ là dựa vào Y Lai Khắc Tư cộng với hai con hồn thú trong tinh thần hải của cậu ta mà cậu nhóc dám đi con đường đó. Có đuổi theo không? Hình Na cắn răng, tình hình là cô cũng rất muốn cái phôi thai đó, trước đó Anvis cũng để ý tới cái hồn thú phôi thai và nó sẽ giúp cô rất lâu trong một thời gian tương lai xa, nhưng nếu mà cô đuổi theo và rượt lại cái phôi thai thì không ổn. Nếu muốn cướp lại là sẽ có đánh nhau, mà đánh nhau thì sẽ có chấn động, nghĩ sao giữa một chiến trường loạn lạc này lại đi gây chú ý, có vô số các hồn thánh và hồn đấu la xung quanh đây, còn chưa kể là thậm chí có cả phong hào đấu la không biết chừng. Bịch bịch, tiếng bước chân vang lên từ rất xa, chết tiệt, xem ra trận chiến lúc nãy giữa cô và tên hồn đấu la và sự phát huy của tuyết đế đã gây ra chấn động không nhỏ, đã có một số cường giả chú ý tới nơi này rồi. Na tỷ, đuổi theo không? Nếu bây giờ chạy đi thì vẫn còn kịp đấy. Cặp song sinh lo lắng hỏi thăm Hình Na, mặc dù cô đã nhờ bọn họ giúp canh chừng, nhưng không có mệnh lệnh và trợ giúp của Hình Na, bọn chúng không thể tự làm chủ mà sao chép am hoặc bất cứ ai để chặn Hoắc Vũ Hạo lại cả, một phần lỗi để cậu nhóc kia chuồn cũng là do hai người bọn chúng. Nhìn thấy thái độ của Kim Tử và Ngân Tử, trông bọn chúng có vẻ khá buồn, hai má phồng lên và cặp mắt rưng rưng nước tỏ vẻ biết lỗi. Hình Na lập tức đưa tay lên xoa đầu của bọn chúng, bế cả hai vào lòng mình mà khẽ nói. Hai đứa đã làm rất tốt rồi, không thể trách các nhóc được, đừng tự trách bản thân mình như thế. Vấn đề để thằng nhóc Vũ Hạo chạy đi và chôm theo tuyết đế phôi thai đã làm cô mất mát một vố lớn, nhưng đây là điều không thể tránh được, đâu ai biết rằng tuyết đế phôi thai sẽ vỡ ra và Hoắc Vũ Hạo vẫn không sao, đã thế hình như băng đế cùng với tuyết đế có quen biết với nhau hay sao nên cho đến giờ vẫn chưa thấy tuyết đế động thủ với cậu nhóc, thật là khó chịu. Chúng ta không đuổi theo nữa, có đuổi theo cũng không làm ăn được gì, thằng nhóc đó sẽ không thể hấp thu tuyết đế ngay đâu, coi như có hấp thu được thì coi như ta và tuyết đế vô duyên đi. Hình Na lập tức từ bỏ mục tiêu đánh cướp lại tuyết đế phôi thai từ Hoắc Vũ Hạo, nếu sau trận hỗn chiến này mà cậu nhóc vẫn chưa hấp thu tuyết đế thì cô sẽ cướp lại nó, còn không thì coi như số mệnh thằng nhóc đó lớn. Cô cũng không phải loại bỏ đá xuống giếng, nếu Vũ Hạo lấy được tuyết đế ra và hấp thụ thành công nó, cô cũng sẽ không tức giận mà trút hết cơn phẫn nộ của mình xuống cậu, dù sao thì mọi chuyện lúc đó cũng đã lỡ, cậu ta cũng là một thành viên Sử Lai Khắc, giữ cậu nhóc lại sẽ giúp ích cho trận chiến của Nhật Nguyệt Đế Quốc sau này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên mọi thứ chỉ được đề ra nếu thằng nhóc hấp thu được, mà chắc là không vấn đề gì với cậu ta đâu, bên cạnh có hai ba người ở đó giúp sức, muốn không hấp thụ thành công cũng khó, thôi bỏ đi. Song Tử, lập tức sao chép toàn bộ thông tin còn lại trong khu vực này, nhanh lên, sắp có người tiến tới nữa rồi. Hình Na nhanh chóng ra lệnh cho Gemini sử dụng kỹ năng sao chép và hoán diện của mình ghi chép lại các kiến thức còn sót lại, dù sao thì nơi này không quá lâu về sau sẽ bị bản thể tông đập nát, để đó thì phí, bốc được cái nào thì bốc. Đã rõ, bọn em xin tiến hành, chúng em nguyện lấy công chuộc tội. Hai đứa bé phúng phính mà đi chép lại các hồn đạo khí có sẵn trong khu vực dưới lòng đất này, mọi thứ thật sự là rất tiên tiến đến nỗi cô ngỡ rằng mình lạc vào thời tương lai hay một tinh tế nào đó cơ chứ. Đi dạo xung quanh và lợi dụng tinh linh nhãn và quan sát tình hình, đám hồn thánh và hồn đấu la sắp đến rồi, bọn họ cần phải rời khỏi đây nhanh thôi. Lập tức kích hoạt hệ thống phản lực, đôi cánh tinh linh cũng được bật sẵn, cô chuẩn bị để có thể bay rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Hừm, tảng băng kia có vẻ kỳ lạ. Hình Na đột nhiên chú ý tới một tảng băng bị đục, đó là nơi bắt nguồn của mọi hồn kỹ hệ băng, có vẻ tuyết đế phôi thai bị phá vỡ ở đây. Song Tử, lúc nãy tuyết đế phôi thai vỡ ra có gì rơi ra không? Hình Na lập tức hỏi thăm cung Song Tử, khối băng này nhìn thì bình thường, nhưng trong cặp mắt tinh linh của cô nhận thấy được có một khối dịch bị đóng băng và nó vẫn còn sống. Thật quái lạ, lúc tuyết đế phôi thai vỡ ra, hình như có ít dịch rơi ra và lập tức bị đóng băng lại thì phải. Cặp Song Tử nhanh chóng moi mấy cái ký ức mà chúng vừa chứng kiến ra, lúc mà Vũ Hạo đem phong thần thai làm cái khiên hộ mệnh, cái thai bị đập nát ra và một ít dịch chảy ra. Tuyết đế thức tỉnh và ngay sau đó phóng thích hồn kỹ băng giá của mình, lớp dịch nhanh chóng bị đóng băng lại tức thời. dịch, từ phôi thai, hình Na lập tức để ý tới chữ dịch. Nếu mà là dịch mà lại còn sống, rơi ra từ phôi thai của một con hồn thú đang trong quá trình trùng tu thành người nữa chứ. Khi trùng tu thì chắc chắn cơ thể hồn thú sẽ một lần nữa được hình thành lại bằng hợp tử mới. Khi hợp tử này phát triển thành phôi, từ các tế bào gốc ban đầu của nó, chúng sẽ biệt hóa thành mọi tế bào mới của cơ thể, vì cơ chế cơ thể của con người hoàn toàn khác với hồn thú, nhưng khi đã trùng tu thành người thì tế bào này sẽ có các đặc tính giống người. Phong thần thai là một hồn đạo khi bắt giữ hồn thú trong quá trình trùng tu thành người, khi bắt thì thời gian bên trong nó không đổi, mà tuyết đế lại bị bắt khi vừa mới trùng tu nữa cơ chứ. Tế bào gốc tổng năng, chuyến đi này không tệ. Hình Na mừng rỡ khi nhìn thấy tế bào này, cô lập tức đào ra tảng băng rồi vứt nó vào trong chữ vật lập tức bay rời khỏi khu vực quanh đây. Cách chương.